Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 32, chân trượt. Baker phi thường có lễ phép hướng về phía Smith một bàn người mỉm cười gật đầu ra hiệu về sau. Lúc này mới thân thể đứng nghiêm ở Tần Nhiên trước mặt. Sau đó, tay phải hắn để ở trước ngực, 90 độ xoay người. Đây là đặc biệt hành động tổ thành viên lễ nghi long trọng nhất. Chỉ có ở cực kỳ đặc thù thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà giờ khác này, Baker cho rằng là thỏa đáng nhất. Cảm tạ ngài tối hôm qua ân cứu mạng. Người trẻ tuổi trịnh trọng việc nói. Ngữ khí càng là cực kỳ thành khẩn. Không có người nào so tối hôm qua vừa mới ở kề cận cái chết bồi hồi trở về Baker hiểu thêm sinh. Mệnh quý giá, huống chi, Tần Nhiên cứu được là bọn hắn toàn tổ người. Vừa nghĩ tới nếu như tối hôm qua không phải Tần Nhiên xuất hiện, bọn hắn đối mặt với chỉ sợ cũng là toàn quân bị diệt kết quả. Baker trên mặt hiện lên càng nhiều cảm kích. Tần Nhiên không nói gì, đã không có nói là, cũng không có nói không phải. Hắn phảng phất chuyên chú trước mắt đồ ăn, mà không để ý đến trước mặt người trẻ tuổi. Đối với cái này, Baker sớm có chuẩn bị tâm lý. Liệt ma nhân tính cách, hành sự phong cách ở đặc biệt hành động tổ bên trong cũng không phải cái gì bí mật. Ở đi vào hỏa lô cá nướng trước, Baker liền đoán được mình sẽ tao ngộ đến cái gì. Nhưng hắn vẫn là tới. Bởi vì, hắn cho là mình cần đem tự mình biết đạo một số bí ẩn tình huống cáo chi trước mắt Tần Nhiên. Đã là cảm kích Tần Nhiên ân cứu mạng, cũng là vì để nhiều người hơn miễn ở hắn tối hôm qua tao ngộ. Người trẻ tuổi hồi tưởng đến tối hôm qua kinh tâm động phách một màn. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đáy lòng nhưng lại một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết. Dựa vào đặc biệt hành động tổ năng lực không cách nào bình yên vượt qua nguy cơ lần này. Chỉ có dựa vào liệp ma nhân lực lượng, mới có thể bảo đảm Edith không việc gì. Trước khi đến, người trẻ tuổi cố ý hướng như là phụ huynh như vậy tổ trưởng phó tổ trưởng nói rõ điểm này. Người trẻ tuổi làm xong sẽ bị tổ trưởng răn dạy chuẩn bị. Nhưng không có nghĩ tới là hắn vị tổ trưởng kia lựa chọn trầm mặc, mà vị kia bị thương, cánh tay gãy xương phó tổ trưởng đồng dạng không nói gì thêm. Chỉ là dùng ánh mắt đưa cho hắn cổ vũ. Hắn biết rõ, hai vị tổ trưởng ý nghĩ cùng hắn cũng giống như nhau. Mà hắn cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hít một hơi thật sâu. Người trẻ tuổi thấp giọng, có lẽ đối với ngài tới nói, chuyện tối ngày hôm qua không đáng giá nhắc tới, nhưng với ta mà nói, lại là nhất định phải nhớ kỹ ân tình. Ta không có gì có thể báo đáp ngài, có chỉ là một số tin tức. Dừng lại một chút, người tuổi trẻ âm thanh thấp hơn. Ở dị biến trước đó, Edith nửa năm bên trong phát sinh ra liên tục mất tích án kiện. Những thứ này án kiện không có người nào có can đảm báo nói, bởi vì một vài đại nhân vật tham dự tiến đến, mà lại chấm ngoặc kép cũng có mấy vị hòa đại nhân vật tương quan người, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Ta không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh dạng này mất tích cùng trước mắt dị dạng Edith tương quan, nhưng ta bản năng cảm thấy hẳn là có chút liên hệ. Nếu như đối với ngài hữu dụng, ta đem không thắng mừng rỡ. Nếu như đối với ngài vô dụng, xin ngài không cần trách cứ ta. Ta gọi Baker, nếu như ngài có việc tìm ta, mời đến đặc biệt hành động tổ số 6 tiểu tổ tới tìm ta. Vừa nói, người trẻ tuổi một bên tới gần cái bàn, đưa tay bên trong viết đầy tên tờ giấy đặt ở Tần Nhiên trong tay. Lần nữa khom mình hành lễ về sau, quay người bước nhanh rời đi, hỏa lô cá nướng. Tần Nhiên xác nhận trên tờ giấy không có cái gì tồn tại đặc thù về sau, bất động thanh sắc cầm lên tờ giấy, đồng thời, hướng bị hắn khống chế, phong tín tử cô xê truyền đạt theo dõi. Giám thị người tuổi trẻ mệnh lệnh, Tần Nhiên sẽ không tin tưởng một người xa lạ, dù cho đối phương mang theo thiện ý, hết thảy đều cần chứng thực, không có lập tức nhìn trong tay tờ giấy, uống xong sau cùng một thanh canh về sau. Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía lữ điếm cổng. Ở cảm giác của hắn bên trong, một người quen đang đến gần. Màu đậm áo khoác, lễ phép, cầm ba tong Will ở một phút đồng hồ sau đi vào đại sảnh. Chào buổi sáng, Will quen thuộc hướng về lữ điếm lão bản chào hỏi. Cái sau gật đầu ra hiệu. Sau đó, đưa mắt nhìn Will hướng đi Tần Nhiên. Đương nhiên, lữ điếm lão bản bén nhạy chú ý tới. Will tại trải qua cái kia cấm hút thuốc thẻ bài lúc. Bước chân rõ ràng dừng lại. Hiển nhiên, Will cũng không có ngay đầu tiên phân biệt khác ra trên bảng hiệu viết nội dung. Đối với cái này, lữ điếm lão bản ôm hai tay. Hừ một tiếng, hắn mới sẽ không đi đổi. Đây chính là hắn viết. Người khác xem không hiểu. Lại không phải lỗi của hắn. Liệt ma nhân huấn luyện bên trong lại không có văn hóa khóa. Hắn có thể viết ra dạng này chữ. Đã là siêu mức độ phát huy. Mang theo thuộc về mình, kiêu ngạo. Lữ điếm lão bản quay trở về gian phòng của mình. Hắn cũng không hy vọng nghe Will tiếp xuống cùng Tần Nhiên lải nhải. Quá không thú vị. Trên thực tế, Tần Nhiên cùng Will tiếp xuống đối thoại. Muốn so lữ điếm lão bản trong tưởng tượng còn có không thú vị. Ta có thể ngồi xuống sao? Will duy trì lễ nghi. Bất quá, cùng vừa mới người trẻ tuổi so sánh với. Dạng này lễ nghi hoàn toàn là cứng nhắc. Giáo điều, khiến cho người cảm thấy ngăn cách. Không thoải mái. Bởi vậy, Tần Nhiên trả lời rất dứt khoát lấy. Không được, tuy nhiên song phương có quan hệ hợp tác. Nhưng cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên liền cần vẻ mặt ôn hòa đối mặt Will. Đồng dạng, Will cũng biết đạo điểm này. Ở đã trải qua ngày hôm qua Evan đường bị hủy diệt sự tình về sau. Will liền đối với Tần Nhiên đánh lên mấy cái hoàn toàn thuộc về. Nhưng lại siêu ra liệp ma nhân nhãn hiệu. Bởi vì, ở Will xem ra, Tần Nhiên so nghe đồn bên trong liệp ma nhân còn muốn không tuân quy củ. Mà đây cũng là hắn tới chỗ này nguyên nhân. Tối hôm qua Evan đường phụ cận mất tích một số huyết duệ. Cùng ngươi có quan hệ sao? Will hỏi. Thời gian hỏi chuyện, Will chăm chú nhìn Tần Nhiên. Hắn kỳ vọng từ Tần Nhiên thần sắc bên trong nhìn thấy vật gì có giá trị. Nhưng đáng tiếc là, Tần Nhiên băng lãnh ngồi ở chỗ đó. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đến mức Smith, tuổi trẻ hỗn huyết tay hơi lắc một cái. Liền khôi phục bình thường. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tần Nhiên, Will không có chút nào phát hiện dị thường. Có lẽ là trước đó Smith cho Will ấn tượng quá mức khắc sâu đi. Có chút thông rõ, nhanh trí, nhưng thực lực cũng không cường đại. Bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn như thế vụng về cứu người phương thức. Vào trước là chủ Will, cùng chân tướng sượt qua người. Đối với cái này không biết chút nào cố vấn đặc biệt. Hai mắt không hề rời đi Tần Nhiên khuôn mặt. Sau đó, hắn thấy được Tần Nhiên khóe môi vểnh lên phác họa ra một cái nụ cười chế nhạo. Lúc nào đặc biệt hành động tổ cũng ở quan tâm huyết duệ an toàn. Bởi vì, nó bên trong mất tích một số là lựa chọn dung nhập nhân loại sinh hoạt thủ tự huyết duệ. Will nhấn, mạnh, chúc mừng ngươi, để huyết duệ thành công dung nhập xã hội loài người. Ngươi thật hẳn là đi xem một chút gian kia, nhà ăn, trên danh sách. Có hay không ngươi vì đó kiêu ngạo huyết duệ? Còn có, chấm ngoặc kép, chớ ở trước mặt ta xách những cái kia tạp chủng. Không phải vậy ta sẽ nhịn không được đem còn lại tạp chủng tất cả đều xử lý. Tần Nhiên cười lạnh, thành tiếng, đê, nơi này là Edith, nơi này có quy củ. Nơi này, chấm ngoặc kép, Will cất cao ngữ điệu. Hắn lớn tiếng nhắc lại lấy. Nhưng Tần Nhiên căn bản không có cho đối phương nói tiếp cơ hội. Cứ như vậy đứng lên. Hướng ngoài khách sạn đi đến. Quạ Vũ theo Tần Nhiên bước chân mà run rẩy, giống như một cái sắp dương cánh. Kêu to ô nha. Will biến sắc. Hắn phảng phất nghe được tử vong kêu rên. Hắn phảng phất thấy được máu chảy thành sông thảm trạng. Chờ một chút. Will hô to liền muốn đuổi theo Tần Nhiên. Nhưng lo lắng Will không có chú ý tới. Một cái chân không biết rõ lúc nào nằm ngang ở chân của hắn trước. Rất tự nhiên, Will chân cùng đầu này chân va nhau đụng. Dựa vào viễn siêu thường nhân thăng bằng cùng phản ứng, Will không có ngã sấp xuống. Nhưng là một cái rất chật vật lảo đảo. Vị này cố vấn mang theo tức giận chuyển qua đầu nhìn lấy duỗi ra chân Smith. Thật có lỗi, lòng bàn chân trượt một chút. Smith mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản nói.